Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1436, 2, bản truyện hợp tác. 2, bây giờ xem ra, Vu Tiêu Tiếu đã đạt được mục đích. Bạch Tình Đình đã hoàn toàn tiếp nhận Vu Tiêu Tiếu, nhưng trong lòng Vu Tiêu Tiếu thật sự vui vẻ sao? Tiêu Vũ Văn thấy Diệp Lăng Phi ngẩn người, cô nhẹ nhàng hỏi, ông xã, anh đang nghĩ cái gì vậy? À, vừa nãy tập trung quá nên anh thất thần, anh đang nghĩ về chuyện của Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi nói, như những gì em vừa nói thì em thấy có phải tiểu nha đầu Tiêu Tiếu đó có ngốc quá không? Sao cô ấy có thể làm như vậy được? Còn không phải bởi vì yêu anh sao? Tiêu Vũ Văn lại ghé môi hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái. Trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc. Nói, em cũng yêu anh. Bởi vì bọn em đều yêu anh nên mới cảm thấy trả giá thế nào cũng hạnh phúc. Ông xã, về chuyện của công ty em cũng mặc kệ. Em nghe lời anh. Tiêu Vũ Văn gọi một tiếng ông xã khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy cả người tê dại. Ôm một vưu vật như vậy trong lòng, quả thực khiến cho đàn ông phải tinh tận thân vọng mà. Bàn tay của hắn không tự chủ được lại hướng về phía hạ thân của Tiêu Vũ Văn. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn đang âu yếm trong phòng khách, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, người giúp việc trong nhà Tiêu Vũ Văn đã về rồi. Tiêu Vũ Văn chu miệng ra, nói, ông xã, chúng ta về phòng ngủ thôi. Diệp Lăng Phi cũng có chuyện muốn làm, hắn không thể dây dưa ở chỗ này mãi. Nghe Tiêu Vũ Văn nói như vậy, Diệp Lăng Phi hôn Tiêu Vũ Văn một cái, nói, Vũ Văn, buổi chiều chúng ta còn có chuyện phải làm, để anh gọi điện thoại cho Khả Hân, xem bây giờ cô ấy có thể gặp em được không? Hai người có thể gặp nhau bàn bạc về những chuyện liên quan. Người giúp việc của Tiêu Vũ Văn mở cửa đi vào trong nhà, cô thấy Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi ở trong phòng khách, rất biết điều rời khỏi chỗ này. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi rời khỏi ghế sofa, nói, Vũ Văn, anh gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, xem Lý Khả Hân có thời gian hay không, cô ấy rất bận rộn. Em cũng rất bận mà. Tiêu Vũ Văn bất thình lình nói ra câu này. Diệp Lăng Phi nghe Tiêu Vũ Văn nói như vậy, hắn cười bảo, tất nhiên rồi, Vũ Văn nhà ta sao có thể không bận được, nghe lời anh. Đừng ngồi đây mà ghen tị nữa, mau đi thay quần áo đi. Nếu như chiều này Lý Khả Hân không có thời gian, anh sẽ đi chơi với em thấy đề nghị này thế nào? Tất nhiên là ok rồi, để em đi thay quần áo. Người giúp việc đã về rồi, đương nhiên Tiêu Vũ Văn không thể không kiêng nể gì cả xưng hô với Diệp Lăng Phi là ông xã. Cô đứng dậy đi trở về phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, gọi cho Lý Khả Hân. Cắt sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, Diệp Lăng Phi hỏi, Khả Hân, bây giờ em có rảnh không? Có chuyện gì vậy? Lý Khả Hân hỏi, còn không phải là vì chuyện của công ty em sao? Anh đã nhận lời em sáp nhập công ty của em và của Tiêu Vũ Văn lại với nhau. Tất nhiên là anh phải cố gắng rồi. Anh đã nói với Tiêu Vũ Văn, cô ấy không có ý kiến gì với chuyện này. Bây giờ đến lượt em rồi. Nhất định em và Tiêu Vũ Văn sẽ có chuyện phải gặp nhau trực tiếp bàn bạc. Anh định để hai người bàn bạc với nhau ngay chiều nay, như vậy sẽ sớm có quyết định, có thể sáp nhập hai công ty sớm hơn, những chuyện như thế này càng nhanh thì càng tốt. Lý Khả Hân ở đầu dây bên kia không nhanh không chậm nói, Diệp Lăng Phi, sao nghe giọng điệu của anh em cảm thấy anh còn sốt ruột hơn cả em, có phải là anh nghiện sáp nhập công ty rồi không? Em biết anh đã sáp nhập tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á rồi, chẳng lẽ anh cảm thấy như vậy chưa đã nghiền, muốn sáp nhập tiếp hai công ty bọn em với tốc độ nhanh nhất sao? Khả Hân, em nói vậy là không đúng rồi, chẳng phải... Em nói muốn kinh doanh ngành giải trí sao? Vừa vặn Vũ Văn cũng có công ty giải trí, anh đây chẳng phải đã giúp em một tay sao? Nếu em cho rằng anh đang không trâu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, thế thì anh mặc kệ, tránh để đến lúc em lại mất hứng. Anh không muốn tốn cả đống thời gian công sức, cuối cùng đổi lại là mấy câu này. Diệp Lăng Phi nói những lời này có vẻ là đang tức giận. Lý Khả Hân ở đầu dây bên kia nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô liền bảo, anh nhìn anh xem, Sao nói một tí là anh lại tức giận vậy? Không phải là em không định cảm ơn anh, em chỉ đùa với anh một chút mà thôi. Được rồi, em không nói đùa với anh nữa. Chi bằng thế này đi, bây giờ em về công ty, anh đưa Tiêu Vũ Văn đến công ty của em, chúng ta có thể bàn chuyện ở công ty. Được, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ để anh nói với Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi nói, hắn vừa định tắt điện thoại, chợt nghe thấy Lý Khả Hân lẩm bẩm với vẻ giận dỗi. Gì chứ, chẳng lẽ anh không thích em, không muốn nghe giọng nói của em sao mà vội vàng cúp máy vậy? Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy câu này của Lý Khả Hân, hắn cảm thấy đầu mình to ra. Theo Diệp Lăng Phi thấy, phụ nữ đúng là phiền phức, sao cứ động một tí là lại ghen vậy? Hiển nhiên Lý Khả Hân đây là đang ghen với Tiêu Vũ Văn rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng dỗ dành, Khả Hân, em nói lung tung gì vậy? Anh làm vậy chẳng phải vì muốn gặp em sớm một chút sao? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói câu này, cô mới cười nói, như vậy thì còn nghe được. Bây giờ em chuẩn bị một chút rồi đến công ty liền đây. Diệp Lăng Phi dập máy, gọi Tiêu Vũ Văn cùng đến công ty của Lý Khả Hân. Tiêu Vũ Văn cũng có xe riêng, nhưng mà cô không muốn lái xe, cứ khăng khăng đòi Diệp Lăng Phi lái xe chở cô đi. Diệp Lăng Phi chỉ có thể chiều ý Tiêu Vũ Văn. Sau khi đưa Tiêu Vũ Văn đến trước cửa công ty của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi dừng xe lại, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi tưởng rằng là Lý Khả Hân gọi tới, nhưng không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Mộ Văn vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi, tối nay Mộ Thiên Dương sẽ rời đi. Mộ Văn nói, anh có hứng thú đến xem tôi bắt Mộ Thiên Dương thế nào không? Đó là ân oán giữa hai người các cô, tôi không cần phải xen vào. Diệp Lăng Phi không có hứng thú can thiệp vào chuyện giữa Mộ Văn và Mộ Thiên Dương. Hắn nói xong câu đó rồi bổ sung thêm, Mộ Văn, sao tôi nghe giọng nói của cô có gì đó không ổn, đừng nói với tôi là cô định xử lý Mộ Thiên Dương ngay tại chỗ nhé. Tôi là hạng người như vậy sao? Mộ Văn hỏi ngược lại, tôi thấy như vậy, rất như vậy là đằng khác. Diệp Lăng Phi nói, Mộ Văn, tôi có thể nhắc nhở cô, không cần phải vì một khối miếng thịt thối mà làm hỏng nồi canh của cô. Chuyện của cô và Mộ Thiên Dương đã là quá khứ rồi rồi, chẳng lẽ cô thật sự muốn sống mãi trong quá khứ không chịu bước tiếp sao? Như vậy thì cô quá ngốc, nên sớm bỏ qua những chuyện quá khứ đi, như vậy đối với cô mà nói đó mới thực sự là giải thoát. Cho nên, cô không oán trách Mộ Thiên Dương, mà có lẽ nên cảm ơn Mộ Thiên Dương. Chính anh ta đã cho cô biết rằng những thứ tồn tại trên thế giới này chưa chắc đã đáng tin. Mộ Văn, cô nên bình tĩnh lại đi. Mộ Văn bên kia trầm ngâm một lát rồi nói, Diệp Lăng Phi, tôi biết mình phải làm sao rồi. Tôi có thể có một người bạn như anh đúng là không tệ. Được rồi, đừng nói với tôi mấy câu khách sáo này nữa. Nếu cô thực sự cảm thấy tôi là một người không tệ, vậy thì hãy sống thật tốt cho tôi. Chờ ít ngày nữa mời tôi ăn một bữa tiệc lớn. Tính tôi cũng không thích gì nhiều, chỉ thích có người mời tôi ăn cơm. Sau đó, các người đẹp ngồi xung quanh, tôi có thể trái ôm phải ấp. Đó chính là lý tưởng lớn nhất của tôi. Lúc này Mộ Văn trầm mặc hồi lâu, rồi cô ta lên tiếng, Diệp Lăng Phi, tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của anh. Mộ Văn nói xong câu đó, trực tiếp dập máy. Diệp Lăng Phi cũng để điện thoại xuống. Tiêu Vũ Văn ngồi ở ghế phụ lái hỏi, Diệp đại ca, rốt cuộc ai gọi điện thoại cho anh vậy? Một người bạn. Diệp Lăng Phi đáp, anh hy vọng những gì anh vừa nói có thể cứu mạng cô ấy. Thật ra thì, chuyện bi thảm nhất của cô ấy là không thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Nếu lần này cô ấy còn không dũng cảm đối mặt với nó thì sau này cô ấy sẽ không thể nào đối mặt được. Cô kết quả cuối cùng của cô ấy sẽ là cái chết. Tiêu Vũ Văn chớp chớp hàng mi xinh đẹp, cô cảm thấy không hiểu những gì mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn phản ứng như vậy, hắn giơ tay phải ra véo mũi Tiêu Vũ Văn một cái, nói, được rồi, em không cần phải hiểu những gì anh vừa nói đâu. Bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn xuống xe giống anh, sau đó cùng Lý Khả Hân đàm phán điều kiện mà cả hai bên đều hài lòng là được rồi. Tiêu Vũ Văn cười nói, nếu em và Lý Khả Hân không thỏa thuận được với nhau thì sao? Diệp Lăng Phi dừng lại một chút. Hắn nhìn Tiêu Vũ Văn, thấp giọng nói, vậy thì anh sẽ test mông hai em ở trong phòng họp. Chuyện anh thích làm nhất đó là cởi quần lót của các em ra, test vào bộ mông co giãn mềm mại của các em một trận. Đồ háo sắc. Tiêu Vũ Văn gắt giọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437. 1. Người một nhà. 1. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn đi vào thang máy lên công ty. Lý Khả Hân còn chưa tới. Đường Hiểu Uyển nhận được điện thoại của Lý Khả Hân gọi tới. Cô tự mình đưa Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi vào phòng họp, pha hai chén trà, để trước mặt Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn. Cô ngồi đối diện hai người, hai tay đặt trên đùi, nhìn Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn, nói, chị Khả Hân bảo là chị ấy sắp tới rồi, hai người có gì cần tôi giúp nữa không? Trước kia Tiêu Vũ Văn đã từng gặp qua Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển nói chuyện với mình như vậy, Tiêu Vũ Văn cảm thấy không được tự nhiên, cô nở nụ cười. Nói, chị Hiểu Uyển, chúng ta nói chuyện không cần khách sáo như vậy, giống như là người không bằng, em thật sự không quen với cách nói chuyện đó. Đường Hiểu Uyển sừng sốt, lập tức cười cười, nói, chẳng phải vì đây là công ty sao, chị Khả Hân nói ở công ty muốn thì phải ra dáng một chút, không thể giống như bình thường, chị cũng không thích như thế, nhưng vị trí của chị bây giờ khiến chị không thể không nói như vậy, chị cũng đã quen rồi. Trưa nay có một người bạn tới đây, muốn gia nhập liên doanh, chị và cô ấy cũng nói chuyện rất nghiêm túc. Trong lúc Đường Hiểu Uyển nói chuyện, Diệp Lăng Phi đứng dậy đi ra đóng cửa phòng họp lại, sau đó đi đến trước mặt Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đang nói chuyện với Tiêu Vũ Văn, đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã đứng ngay trước mặt mình. Đường Hiểu Uyển chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hỏi, Diệp đại ca, có chuyện gì vậy? Em cứ đứng dậy trước đã. Diệp Lăng Phi không nói cho Đường Hiểu Uyển biết rốt cuộc là chuyện gì, chỉ bảo Đường Hiểu Uyển đứng dậy đã. Đường Hiểu Uyển hiểu gì cả đứng dậy theo yêu cầu của Diệp Lăng Phi, trái lại Diệp Lăng Phi ngồi xuống chỗ mà Đường Hiểu Uyển vừa mới ngồi, ở đó vẫn còn hơi ấm của Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Đường Hiểu Uyển rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi, tay Diệp Lăng Phi không chút khách khí đặt lên ngực Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đỏ bừng cả mặt, nếu là ở nhà, giờ phút này Đường Hiểu Uyển sẽ kêu lên vui sướng như một chú chim nhỏ, hận không thể được Diệp Lăng Phi ôm như vậy cả đời, nhưng đây là công ty, ở bên kia còn có một người đang ngồi. Hai gò má Đường Hiểu Uyển đỏ hồng như máu, đôi môi kiều diễm ghé vào tai Diệp Lăng Phi, thì thầm, Diệp đại ca, có người. Diệp Lăng Phi chính đang muốn như vậy, hắn ôm Đường Hiểu Uyển. Không hề có ý buông cô ra, hắn ghé môi hôn lên môi Đường Hiểu Uyển một cái, nói, Tiểu Uyển, anh không có ý gì, chỉ là anh không muốn làm thấy các em lạnh nhạt với nhau như vậy, cả hai đều là người phụ nữ của anh hy vọng quan hệ của hai người nên thân thiết hơn. Diệp Lăng Phi nói rất trực tiếp, chỉ là, Diệp Lăng Phi làm như vậy đương nhiên có đạo lý của hắn, nếu cứ để thế thì không được. Cũng phải nghĩ cách gì đó mà giải quyết. Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy những cô gái có quan hệ thân mật với mình mà lại tỏ vẻ lạnh nhạt khi gặp nhau. Tiêu Vũ Văn thè lưỡi, tỏ vẻ tinh nghịch, nói, Diệp đại ca, anh nói như vậy thì trực tiếp quá, ít ra thì cũng phải cho bọn em thời gian để thích ứng, sao có thể trực tiếp như vậy? Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi ôm vào trong ngực, chỉ còn biết gật đầu. Cô vẫn luôn giữ hình tượng ngoan ngoãn, huống chi, cô đang ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, càng không dám nói gì. Chỉ là, Đường Hiểu Uyển gật đầu cũng đã biểu lộ tâm ý của cô, chỉ tiếc là Diệp Lăng Phi căn bản không hề để ý đến. Bàn tay của hắn bắt đầu không an phận bóp nắn bộ ngực ngạo nhân của Đường Hiểu Uyển, thiếu chút nữa thì trong phòng họp diễn ra một màn hương diễm, mãi cho đến khi Lý Khả Hân xuất hiện ở trong phòng họp. Diệp Lăng Phi mới chịu thu liễm lại một chút, Đường Hiểu Uyển mặt mũi đỏ bừng, giống như một chú nai con vừa bị hù dọa rời khỏi đùi Diệp Lăng Phi, nói, em đi vệ sinh. Cho dù Đường Hiểu Uyển không nói, từ phản ứng của Đường Hiểu Uyển Lý Khả Hân cũng nhìn ra được mà chuyện tốt Diệp Lăng Phi đã làm. Diệp Lăng Phi cười ha ha, lúc Đường Hiểu Uyển rời đi, hắn còn tiện tay vỗ mông Đường Hiểu Uyển mấy cái, mặt Đường Hiểu Uyển càng đỏ hơn, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em đã biết anh là tên háo sắc, biết thế này không bảo anh tới sớm như vậy. Lý Khả Hân nói xong, lại cười hì hì, nói với giọng u oán, sao em cứ cảm thấy anh chưa bao giờ nhiệt tình với em giống như vậy nhỉ, lần nào em cũng phải chủ động. Lý Khả Hân là con gái mà nói những lời như vậy trước Tiêu Vũ Văn cả kinh há hốc mồm, Lý Khả Hân thấy phản ứng của Tiêu Vũ Văn, cô liền quay sang phía Tiêu Vũ Văn, nói, Vũ Văn, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, nếu như sáp nhập công ty của em vào công ty giải trí của chị, em có yêu cầu gì không? Trong văn phòng của Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển vừa đi vệ sinh về đang chu cái miệng nhỏ nhắn ra, tìm thứ gì đó trong ngăn kéo bàn làm việc của cô. Cô đã quen ném một số đồ vật bình thường vào trong ngăn kéo, ngày bình thường thì không để ý đến, bây giờ muốn tìm thì lại mất công. Diệp đại ca là tên xấu xa, toàn là cho người ta xấu hổ à. Đường Hiểu Uyển mở một cái ngăn kéo ra, không tìm được thứ mình cần, lại kéo một cái khác ra. Diệp Lăng Phi đi ra bên ngoài, hắn không thích ngồi trong phòng họp nghe Tiêu Vũ Văn và Lý Khả Hân thảo luận tỉ mỉ về các chi tiết trong hợp đồng, vì thế hắn đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển, thử thò tay vặn nắm đấm cửa, không ngờ Đường Hiểu Uyển không khóa cửa phòng lại, chỉ khép hờ mà thôi. Diệp Lăng Phi không mất chút công sức nào là có thể mở cửa đi vào. Vừa vặn lúc đó Đường Hiểu Uyển đang oán trách Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển không ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại vào phòng làm việc của cô. Sau khi Đường Hiểu Uyển vất vả lắm mới tìm thấy băng vệ sinh cô ném trong ngăn kéo, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước mặt cô. Đường Hiểu Uyển hoảng hốt, cô che miệng mình lại, nhớ tới những gì mà mình vừa mới nói. Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích, Diệp đại ca, anh hiểu lầm rồi, những gì em vừa nói không có ý nghĩa gì đâu, em chỉ đang nói lung tung thôi, thật sự không có ý gì đâu. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng tay chân luống cuống của Đường Hiểu Uyển, không nhịn được cười nói, Tiểu Uyển, vừa rồi em nói xấu anh, em muốn bị trừng phạt thế nào đây? Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, ngược lại đã nảy ra chủ ý, cô nũng nịu nói, Diệp đại ca, Tiểu Uyển biết mình sai rồi mà, xin Diệp đại ca tha thứ cho em. Nói rồi, còn ép bộ ngực vào sát người hắn, Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Uyển, em lại học chuyện xấu từ Khả Hân rồi, so với trước kia bây giờ em đã giảo hoạt hơn nhiều. Diệp Lăng Phi nói xong ngồi xuống ghế của Đường Hiểu Uyển, xoay một vòng, nói, cái ghế này cũng không tệ, Tiểu Uyển. Bây giờ càng ngày em càng có khí chất của lãnh đạo đó, nhưng mà, em vẫn còn thiếu một thứ. Thiếu một thứ, thiếu cái gì? Đừng hiểu Uyển. Tiểu Uyển, em nói đi, em thích lái kiểu xe gì, Diệp đại ca sẽ mua cho em. Em không muốn gì cả, bây giờ đã là rất tốt rồi. Đừng hiểu Uyển đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, hai tay đặt trên vai Diệp Lăng Phi, ngón cái đặt ở chỗ gáy Diệp Lăng Phi. Nhẹ nhàng bóp vai cho Diệp Lăng Phi, cố gắng giúp cho Diệp Lăng Phi thư giãn. Thủ pháp của Đường Hiểu Uyển rất nhẹ nhàng, Diệp Lăng Phi quả thực cảm thấy hơi mỏi vai, cần phải thả lỏng một chút. Hắn không có thời gian đi massage, nếu là bình thường, Diệp Lăng Phi sẽ vào massage thư giãn, chỉ là hắn bận quá. Đường Hiểu Uyển xoa bóp khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy rất thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, Tiểu Uyển, em chỉ cần nói cho anh biết em thích xe gì là được rồi, những chuyện khác cứ để anh lo. Giọng nói của Diệp Lăng Phi càng về sau càng nhẹ, cuối cùng, hắn cất tiếng ngáy nho nhỏ, hóa ra đã ngủ thiếp đi. Đường Hiểu Uyển cẩn thận từng ly từng tí rút tay về, sợ mình sẽ đánh thức Diệp Lăng Phi. Cô lặng lẽ đi ra bên ngoài, dặn dò người khác không được phép vào phòng làm việc của cô. Lúc Đường Hiểu Uyển đi vào phòng họp, Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn đã trò chuyện gần xong xuôi rồi. Hai người không hề căng thẳng như khi các đối tác bàn bạc công chuyện với nhau. Hai cô chuyện trò vui vẻ, đó là do cả hai có chung một người đàn ông là Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân thấy Đường Hiểu Uyển đi vào phòng họp. Cô cười hỏi, Tiểu Uyển, Diệp Lăng Phi có ở chỗ em không? Dạ, anh ấy đang ở chỗ em. Đường Hiểu Uyển nói, nhưng mà Diệp đại ca đang ngủ. Đường Hiểu Uyển nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm, Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn đều hướng ánh mắt về phía Đường Hiểu Uyển. Lúc này Đường Hiểu Uyển mới ý thức được cô không nên bờ nói như vậy, vội vàng giải thích, không phải vậy, vừa rồi Diệp đại ca mệt quá, vì thế ngủ luôn ở phòng làm việc của em, bọn em không làm chuyện gì đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437, 2, người một nhà. 2, Lý Khả Hân cười cười, nói, Tiểu Uyển, em không cần phải giải thích với bọn chị, trong lòng bọn chị đều hiểu mà. Tiểu Uyển, em cứ để anh ấy nghỉ ngơi ở phòng làm việc của em một lát, em tới rất đúng lúc, chị đang định bàn chuyện sáp nhập công ty với em. Diệp Lăng Phi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi tới là Giá Thu. Diệp Lăng Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng oang oang của Giá Thu. Hắn ta nói, lão đại, em đã trở về, ha ha, em được Tuyết Hoa phê chuẩn đặc biệt cho về đấy. Tiểu tử thối, về thì cứ về thôi, có cần phải lớn tiếng như vậy không, làm anh điếc hết cả tai. Diệp Lăng Phi rụi rụi mắt, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, không nhìn thấy Đường Hiểu Uyển ở trong phòng. Diệp Lăng Phi vươn vai một cái, nói vào trong điện thoại, Tuyết Hoa thì sao, bao giờ thì cô ấy về? Chờ khi nào cô ấy sắp sinh thì em sẽ về, có lẽ cô ấy thấy em cứ vất vưởng ở chỗ cô ấy mãi đâm lo. Giá Thú nói, thật ra thì em cũng không làm gì cả, chỉ đi uống rượu tâm sự với người khác. Không biết Tuyết Hoa nghĩ như thế nào, chắc cô ấy thấy em cứ như vậy mãi sợ em gây ra phiền toái gì đó, không muốn tiếp tục thấy em nhàn cư vi bất thiện, vì thế mới đuổi em về Vọng Hải. Lão đại, Giá Lang cũng về rồi. Mấy người mình đi đâu uống rượu đi. Cậu cứ quyết định đi, anh thì không vấn đề. Diệp Lăng Phi đứng dậy, tay cầm điện thoại, nói, vừa nãy anh vừa chợp mắt một lát, mấy hôm nay mệt quá, ngủ quên lúc nào không biết. Giá Thu, cậu và Giá Lang chọn địa điểm đi, sau khi quyết định xong thì báo lại cho anh. Ok. Giá Thu nói, bây giờ em bàn bạc với Giá Lang, chờ sau khi quyết định xong thì sẽ báo lại cho lão đại. Giá Thú nói xong thì dập máy. Diệp Lăng Phi cũng để điện thoại xuống, dụi mắt, đi ra khỏi phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển. Hắn vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mới đi đến phòng họp. Ở phòng họp mấy người Lý Khả Hân đã không bàn về chuyện sáp nhập công ty nữa, trái lại bắt đầu trò chuyện về những vấn đề mà phụ nữ quan tâm như thời trang, dưỡng da. Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người. Lý Khả Hân gắt giọng, anh lại đến đây quấy rầy bọn em trò chuyện à, mau về chỗ mình mà ngủ đi. Diệp Lăng Phi cười cười, đi đến bên cạnh Lý Khả Hân, cúi xuống hôn lên môi Lý Khả Hân một cái, rồi lại đi đến trước mặt Đường Hiểu Uyển, cũng hôn một cái rồi nói, dù sao tất cả mọi người đều đã thân thiết với nhau rồi. Anh không còn gì phải giấu giếm nữa, dù sao cũng không thể bất công với bất kỳ người nào. Trong lúc nói chuyện, hắn kéo Tiêu Vũ Văn vào trong lòng, hôn lên môi Tiêu Vũ Văn một cái thật kêu, rồi đứng thẳng dậy, nói, ba vị mỹ nữ, anh có chuyện phải đi trước. Anh tin rằng các em sẽ hợp tác vui vẻ, tương lai khi công ty đưa ra thị trường, bọn em sẽ trở thành triệu phú cả đấy. Lý Khả Hân nói, Diệp Lăng Phi, không biết có phải là bà xã nhà anh kêu anh về không? Nếu không thì sao anh có thể ngoan ngoãn rời khỏi chỗ này được? Có ba người đẹp như bọn em ở đây, anh thật sự đành lòng rời đi như vậy sao? Diệp Lăng Phi đi ra sau lưng Lý Khả Hân, ôm Lý Khả Hân từ đằng sau. Môi của hắn hôn hít vùng cổ trắng ngần của Lý Khả Hân, khiến hơi thở của Lý Khả Hân trở nên dồn dập. Cô nghiêm mặt, thì thầm, được rồi, Diệp Lăng Phi, anh không cần phải làm như vậy nữa, xem như em sợ anh rồi, em không nói nữa. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, hắn mới chịu rời môi khỏi cổ Lý Khả Hân, cười cười, nói, Khả Hân, lần này em đoán sai rồi, anh có chuyện phải làm. Tên nhóc Giá Thú kia đã về Vọng Hải rồi, cậu ta muốn gặp anh, nếu như các em không cảm thấy tên đó quá háo sắc, anh không ngại dẫn các em đi chơi cùng, nhiều người thì càng náo nhiệt. Lý Khả Hân đã từng gặp qua Giá Thú, biết rõ tên Giá Thú đó là một kẻ cực kỳ háo sắc, Nếu như Lý Khả Hân không phải là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi, nói không chừng giả thú đã sớm ra tay với Lý Khả Hân rồi. Ở trong mắt Lý Khả Hân, giả thú chính là một con thú gặp phụ nữ là sẽ nghĩ tới chuyện giường chiếu. Đối với kẻ như vậy, một cô luôn chọn giải pháp né tránh, không muốn tiếp xúc nhiều với giả thú. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô liền lẩm bẩm, được rồi, em không đi thì hơn, mỗi lần gặp cái tên giả thú đó, em chỉ sợ bị hắn ta giở trò. Đường Hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân nói không đi, cô vội vàng bảo, em cũng không đi. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn quay sang phía Tiêu Vũ Văn, nói, Vũ Văn, anh đi trước, em và Khả Hân cứ tâm sự đi, nhớ để Khả Hân đưa em về nhà đó. Vâng, em biết rồi. Tiêu Vũ Văn khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi, nói, có gì em sẽ gọi điện thoại cho anh. Lúc Diệp Lăng Phi đi ra khỏi tòa nhà hàng không dân dụng, trời bỗng nhiên đổ mưa. Dạo này thời tiết ở thành phố Vọng Hải thay đổi một cách bất thường, cứ một lúc là lại đổ mưa, vốn đang trời quang mây tạnh, đột nhiên trời tối sầm rồi đổ mưa. Khi Diệp Lăng Phi chạy ra đến xe của mình thì hắn đã ướt hết rồi. Diệp Lăng Phi cởi bộ quần áo Lý Khả Hân mua cho mình ra, thay bộ quần áo hắn mặc lúc trước. Bộ quần áo màu trắng mà Lý Khả Hân mua quá chói mắt, nếu Diệp Lăng Phi mặc bộ đó về nhà, nhất định Bạch Tình Đình sẽ truy hỏi. Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình truy hỏi chuyện này, hắn cuộn bộ quần áo đó lại, để ở ghế sau. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Tình Đình. Buổi tối hắn định đi uống rượu với Giá Thú và Giá Lang, chắc chắn không thể về sớm, cứ báo cáo trước với Bạch Tình Đình thì tốt hơn. Điện thoại của Bạch Tình Đình đổ chuông một hồi, sau đó thì giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Cô nói, ông xã, có chuyện gì sao? Tối nay anh đi gặp Giá Thú, có lẽ sẽ về nhà hơi muộn, em cứ đi ngủ sớm đi nhé. Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình đáp, vâng. Ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình nói câu đó xong, cô chợt hỏi, ông xã, bao giờ thì anh cứu Thái Hạo ra? Diệp Lăng Phi chợt nhớ ra chuyện này, mình đã nhận lời Bạch Cảnh Sùng, nhưng bởi vì chuyện báo chí ngày hôm qua, hắn còn chưa kịp suy nghĩ. Lúc trước hắn định nhờ Điền Vi Dân giúp đỡ, nhưng bây giờ Điền Vi Dân còn đang phải lo lắng chuyện của chính mình, chắc chắn không có thời gian để giúp Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ có thể tự mình chi tiền giải quyết chuyện này. Hắn nói, Tình Đình, chờ mấy ngày nữa anh giải quyết xong chuyện của mình đã. Em yên tâm đi, anh đã hứa với nhạc phụ rồi thì nhất định sẽ làm được. Bạch Tình Đình im lặng không nói gì. Một lúc sau, Bạch Tình Đình mới lên tiếng, ông xã, không cần phải quá gấp gáp, chỉ cần có thể cứu Thái Hạo ra là được rồi. Câu này của Bạch Tình Đình đã biểu lộ thái độ của cô. Diệp Lăng Phi đáp, anh biết rồi. Nói chuyện xong hắn dập máy, lái xe rời đi. Chỗ mà Giá Thú chọn gần một hội sở giải trí, Giá Thú định ăn cơm với Diệp Lăng Phi và Giá Lang trước, sau đó sẽ đến hội sở đó để chơi. Mấy hôm nay, Giá Thú phải sống ở chỗ của Lục Tuyết Hoa. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, căn bản không có chỗ nào đáng để chơi cả. Lần này quay về thành phố Vọng Hải, Giá Thú nhất quyết phải chơi cho đã. Giá Lang không dẫn Lương Ngọc theo, đó là yêu cầu của Giá Thú. Theo cách nói của hắn ta, hôm nay là buổi tối của những người đàn ông, không thể dẫn phụ nữ theo. Thật ra thì Giá Thú định dẫn hai người đi chơi bời, nếu dẫn phụ nữ theo thì còn chơi bời thế nào được. Dạo này Diệp Lăng Phi gặp không ít chuyện, hắn cảm thấy lúc nào mình cũng bận. Trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi đề cập với Giá Thú về một loạt chuyện xảy ra gần đây. Giá Thú vỗ ngực nói, lão đại, những chuyện đó cứ để em đi làm cho, em đảm bảo sẽ giải quyết đâu ra đấy. Lão đại, anh cứ ở bệnh viện chăm sóc chị dâu là được rồi. Những chuyện đó anh không phải lo. Diệp Lăng Phi tay cầm một cốc bia được rót đầy, nói, Giá Thú, nói thì dễ, nhưng làm mới khó đấy. Anh cũng không ngờ lại nhiều chuyện phiền toái như vậy. Không nói cái này nữa, chúng ta cơm nước xong xuôi phải đi chơi một trận ra trò, nhưng mà phải nói trước, anh không muốn phụ nữ. Giá Thú, anh hiểu ý định của cậu, cậu định tìm phụ nữ thì cứ tự tìm đi, những người phụ nữ ở bên ngoài, anh không dám nghĩ đến. Lão đại, anh yên tâm đi, em biết mà. Dã thú đáp. Diệp Lăng Phi, Dã thú, Dã Lang ba người rời khỏi tiệm cơm, sau đó đi về phía hội sở cách đó không xa. Chỉ thấy trước cửa hội sở là những ánh đèn chói mắt, các loại xe xịt đổ ở bên ngoài. Lúc Diệp Lăng Phi đi qua một chiếc xe thể thao bóng loáng, thấy cửa xe mở ra, một tên nhóc bước từ trên xe xuống, thằng nhóc đó tay cầm điện thoại. Không kiêng nể gì cả, nói, tao đến rồi, bọn mày mau lên đi, không phải nói có hàng mới sao, nhất định phải nhanh lên dẫn tới đây chơi. Ừ, không thành vấn đề, sẽ không có chuyện gì đâu, tên gì? Kỳ Tuyết à, tên nghe cũng được, được. Tao nhớ rồi, tao sẽ thu xếp, đảm bảo mọi người sẽ được chơi thoải mái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1438, 1, khu vực do quân đội quản lý. 1, Diệp Lăng Phi và Dã Thú, Dã Lang ba người ăn cơm xong, liền đi đến hội sở giải trí ở gần tiệm cơm để tiêu khiển. Không ngờ lúc đi qua một chiếc xe thể thao, một tên nhóc từ trên xe bước xuống, nói chuyện điện thoại. Trong lúc vô tình, Diệp Lăng Phi đã chợt nghe thấy cái tên Kỳ Tuyết. Hắn cau mày, dừng bước. Dã thú đã uống không ít, kéo Diệp Lăng Phi, đang định đi vào bên trong. Không ngờ lúc này Diệp Lăng Phi đột nhiên dừng lại. Dã thú hỏi, lão đại, sao đang yên đang lành anh lại không đi tiếp? Diệp Lăng Phi không trả lời, hắn lấy một điếu thuốc ra, lại nhìn thoáng qua thằng nhóc vẫn đang nói chuyện điện thoại ở chỗ chiếc xe. Bảo, chờ một lát. Anh hút điếu thuốc. Dã thú vừa định hỏi tiếp, Dã Lang đã dẫm lên chân Dã thú một cái, nói, Dã thú, đừng có nhiều chuyện. Dã thú ý thức được Diệp Lăng Phi có chuyện, quả nhiên ngoan ngoãn, cũng bắt chước lấy thuốc lá ra hút. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào thằng nhóc kia. Dã thú nhìn theo Diệp Lăng Phi ánh mắt, hắn cũng đã đoán ra được chuyện gì, nhỏ giọng nói, lão đại, có phải là anh muốn điều tra thân phận của thằng nhóc kia không? Chuyện này cứ để em qua đó hỏi một chút là được. Không phải vậy, Diệp Lăng Phi trả lời, vừa nãy anh nghe thấy thằng nhóc này nói chuyện, trong đó có một cái tên mà anh quen, anh muốn xem rốt cuộc là tên nhóc này muốn đi đâu, anh cũng muốn xác nhận người mà nó nói tới có phải là người quen của anh không. Dã thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, hắn ngoác miệng nói, lão đại, em còn tưởng là chuyện gì chứ, hóa ra là chuyện vặt vãnh như vậy. Anh cứ giao việc này lại cho em trực tiếp đến hỏi thằng nhóc đó là xong việc, chúng ta không cần phải đứng mãi ở chỗ này. Dã thú đã uống không ít rượu, bắt đầu có dấu hiệu say xỉn, định đi sang chỗ gã trẻ tuổi kia. Diệp Lăng Phi ngăn Dã thú lại, nói, Dã thú, cậu định gây chuyện à? Ngoan ngoãn đứng yên ở đây cho anh, lát nữa khi nào cần đến cậu tự nhiên anh sẽ nhờ. Dã thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn vội vàng nói, lão đại, em biết rồi. Dã thú rất nghe lời Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói cái gì, Dã thú sẽ làm cái đó. Gã trẻ tuổi kia sau khi gọi điện thoại xong, cất bước đi về phía hội sở. Đến lúc này, Diệp Lăng Phi mới bảo với Dã thú, đuổi theo tên nhóc đó, xem rốt cuộc thì thằng nhóc đó đến chỗ nào. Rõ, Dã thú đáp, hắn lập tức đuổi theo thằng nhóc kia. Trong lúc đó, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Kỳ Tuyết. Hắn và Kỳ Tuyết rất ít liên hệ nhau, những tiểu nha đầu như Kỳ Tuyết suốt ngày đều nghĩ đến chuyện đi chơi. Kỳ Tuyết rất thông minh, Diệp Lăng Phi đã sớm nhìn ra, con gái mà càng thông minh thì càng khó quản lý. Kỳ Tuyết chính là một cô gái như vậy. Tuy Diệp Lăng Phi đã đem phó thác Kỳ Tuyết cho Trần Ngọc Đình rồi, nhưng Trần Ngọc Đình bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian để quan tâm đến Kỳ Tuyết. Số điện thoại của Kỳ Tuyết vẫn không đổi. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kỳ Tuyết, Diệp Lăng Phi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi chăng nữa, số điện thoại di động của Kỳ Tuyết không đổi là tốt rồi. Nếu con bé đổi số khác, đúng là Diệp Lăng Phi sẽ không liên lạc được với Kỳ Tuyết. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Kỳ Tuyết, cô có vẻ mừng rỡ, nói, chú à, cuối cùng chú cũng nhớ đến mà gọi điện thoại cho cháu. Cháu còn tưởng rằng chú đã quên mất cháu rồi chứ. Diệp Lăng Phi nghe giọng nói của Kỳ Tuyết cũng không có gì bất thường. Hắn nói, Kỳ Tuyết, bây giờ cháu đang ở đâu? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Kỳ Tuyết cười hì hì, nói, đại thúc, chú muốn làm gì, chẳng lẽ là tiểu vũ mật báo với chú? Hừ, để xem cháu dạy dỗ tên tiểu vũ đó thế nào, thật là quá đáng, không nể tình gì cả, uổng công cháu đối đãi cậu ta như người bạn thân nhất. Sao cậu ta lại có thể bán đứng cháu? Cho dù bán đứng thì cũng không nên gọi điện thoại cho chú. Tên phản đồ này thật quá ghê tởm. Diệp Lăng Phi nghe Kỳ Tuyết làu bàu trong điện thoại một hồi, hắn không nhịn được hỏi, Kỳ Tuyết, rốt cuộc cháu đang lẩm bẩm cái gì vậy? Chú chỉ hỏi cháu đang ở đâu, cháu có cần phải lẩm bẩm nhiều như vậy không? Chẳng lẽ tiểu vũ không nói cho chú biết cháu định đi đâu sao? Kỳ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì hơi ngạc nhiên, cô kịp thời phản ứng lại, vội vàng nói, chú à, cháu không đi đâu cả. Tiểu nha đầu, lại còn thích nói dối chú à? Diệp Lăng Phi nói, chú nhớ chú từng lập cho cháu một cái tài khoản ngân hàng, nếu bây giờ chú cho khóa tài khoản lại, không biết sẽ có phản ứng gì. À, tiện thể chú nói với giám đốc Trần một tiếng, đuổi cháu ra khỏi nhà, cho cháu lưu lạc đầu đường. Tiểu nha đầu, để xem cháu làm thế nào. Kỳ Tuyết nghe vậy thì có chút sợ hãi, vội vàng nói, chú à, chú giận thật sao? Cháu chỉ muốn nói đùa với chú một chút mà thôi, cháu nào dám nói dối chú. Kỳ Tuyết bị Diệp Lăng Phi nắm được nhược điểm, cho nên cô tỏ ra ngoan ngoãn, nào dám đắc tội Diệp Lăng Phi. Huống chi, Kỳ Tuyết vốn đã sợ hãi Diệp Lăng Phi. Đừng nhìn Kỳ Tuyết rất to gan hay nói lung tung trước mặt Diệp Lăng Phi, đó chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi. Kỳ Tuyết biết Diệp Lăng Phi sẽ không so đo mấy chuyện đó với mình. Kỳ Tuyết tỏ vẻ sợ hãi, cô nói, chú à, bây giờ cháu đang đi chơi với mấy người bạn, đang trên đường đi. Chú, cháu cam đoan cháu sẽ không sằng bậy đâu, cháu luôn rất nghe lời mà. Diệp Lăng Phi nghe Kỳ Tuyết nói như vậy, trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm giờ lại nặng trịch như có đá đè. Hắn hỏi tiếp, cháu đi đâu chơi? Chú, cháu thật sự không có chuyện gì đâu. Mấy người bạn của cháu dẫn cháu đến một hội sở rất nổi tiếng ở thành phố, tên là Tứ Hải gì gì đấy, hình như chính là chỗ đó. Kỳ Tuyết nói xong, Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, thấy tại trên tấm bảng ngay gần đó viết hội sở giải trí Tứ Hải. Sắc mặt Diệp Lăng Phi trở nên ngưng trọng, nói, có phải nó tên là hội sở giải trí Tứ Hải không? Chú, chính là chỗ đó, cháu sắp đến chỗ đó rồi, chú chờ một lát. Đúng, chính là hội sở giải trí đó. Diệp Lăng Phi nghe Kỳ Tuyết nói như vậy xong, hắn khẽ thở dài, không ngờ được rằng sự tình lại trùng hợp như vậy. Náo loạn hồi lâu, hóa ra Kỳ Tuyết thật sự đến chỗ này. Diệp Lăng Phi nói vào trong điện thoại, tiểu nha đầu, chú đang đứng trước cửa hội sở giải trí đó, cháu lập tức đến đây ngay, chú có chuyện muốn nói với cháu. Nhớ kỹ, chú không nói giỡn với cháu đâu đấy, nếu cháu dám không đến, từ nay về sau cháu xảy ra bất cứ chuyện gì thì đừng có tìm chú sẽ không quản cháu đâu. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, cũng không đợi Kỳ Tuyết nói gì, hắn trực tiếp dập máy. Dã Lang thấy Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, hắn đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Quả thực anh đã đoán đúng, cái tên nhóc gọi điện thoại ban nãy hẳn không có ý tốt gì. Diệp Lăng Phi nói, anh quen tiểu nha đầu tên là Kỳ Tuyết đó, nếu chuyện này mà không dính dáng tới con bé, anh cũng chẳng muốn quản đâu, nhưng anh lại không thể không quản. Diệp Lăng Phi nói xong thì quay mặt ra phía trước, chỉ thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ rất phong cách đang lái tới. Diệp Lăng Phi nhìn chiếc xe thể thao đó cho tới khi nó dừng lại. Diệp Lăng Phi quay sang phía Dã Lang, nói, Dã Lang, cậu không cần phải xen vào chuyện này, cứ để anh giải quyết. Dã Lang gật đầu đáp ứng, Diệp Lăng Phi đã nói hắn không cần can thiệp, vậy Dã Lang cũng không cần nhúng tay vào. Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía chiếc xe thể thao rất phong cách kia, chỉ thấy cửa xe vừa mở ra, Kỳ Tuyết chỉ mặc váy ngắn, bên trên cũng là một cái áo ngắn cũng cỡn từ trên xe bước xuống, bước nhanh về phía Diệp Lăng Phi, váy ngắn của cô này ngắn đến độ gần như lộ ra quần lót. Diệp Lăng Phi lại nhíu mày, trong lòng có chút tức giận. Diệp Lăng Phi cho rằng tiểu nha đầu Kỳ Tuyết này hư hỏng không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể ăn mặc như vậy? Phải biết rằng Kỳ Tuyết còn chưa đủ 18 tuổi. Không thể nào mặc kiểu quần áo dành cho các cô gái lớn như vậy. Những cô gái vị thành niên như Kỳ Tuyết nên ăn mặc kín đáo một chút. Kỳ Tuyết thân mật gọi một tiếng chú, nhào về phía trước. Diệp Lăng Phi vốn không muốn ôm Kỳ Tuyết, nhưng Kỳ Tuyết đã giang tay ra lao về phía hắn. Diệp Lăng Phi không còn cách nào, chỉ đành mở rộng vòng tay. Kỳ Tuyết nhào tới, Diệp Lăng Phi ôm lấy Kỳ Tuyết, cô nàng leo tót vào trong lòng hắn. Kỳ Tuyết dịu dàng nói, chú ơi, cháu nhớ chú chết mất. Chú chẳng bao giờ xuất hiện, cháu cũng không biết chú đi đâu, làm gì. Lần trước nghe Tiểu Vũ nói chú đi ra nước ngoài rồi, nói chung là lâu lắm rồi chú chưa đến gặp cháu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com